Chương 5. 1186 bản thân cảm giác tốt đẹp. Trận này lại hình như gió êm sóng lặng không ít, nhưng êm đẹp, quốc an phu nhân tại phủ đệ vô cớ bị mất mạng. Đây thật là mỗi ngày có kỳ hoa chuyện phát sinh, hắn một cái làm nô tài, người tại thâm cung ngồi, cũng nhịn không được có chút nơm nớp lo sợ. Khó đảm bảo có một ngày, trong thâm cung cũng sẽ ra loạn gì. Hồ Công Công đi theo xe kéo tiến lên đi, thỉnh thoảng cách rèm nhìn trộm nhìn một chút toa xe. Mặc dù biết mình lúc này căn bản liền nhìn không thấy trong xe hai vị kia động tĩnh, nhưng Hồ Công Công kia ánh mắt, vô ý thức liền không nhịn được hướng kia nghiêng mắt nhìn đi. Quốc an phu nhân phủ đệ cũng không vắng vẻ, từ Trường Lạc đường cái đi qua, vây quanh sắt vách đường phố, không bao xa liền đến địa đầu. Đám tiểu thái giám vội vàng đến đây nâng đỡ thái tử phi. Tiểu thái tử phi lại khoát tay áo, trực tiếp hướng trên mặt đất nhảy lên, cất bước liền đi tới cửa chính. Nàng chỗ nào cờ ơn ở người khác muốn nâng đỡ tới, lại không thiếu cánh tay thiếu chân. Mặc Liên buồn cười đuổi theo bước tiến của nàng, thấp giọng hỏi, Tiểu Kiều, thế nhưng là tức giận. Hừ. Tiểu thái tử phi trợn trắng mắt, nhỏ giọng thổ tào nói, mới ra xong việc, cha ngươi thứ nhất trực giác chính là hai ta làm chuyện xấu. Ngươi nói hắn vì sao sẽ như vậy muốn thái tử một mặt rất tán thành biểu lộ, đưa tay sờ lên cái cằm, gật đầu nói, có thể là hắn cảm thấy. Quốc an cùng chúng ta có thúc thủ chưa hết kiểu một hướng về phía hắn lung lay hạ thủ chỉ, cũng không phải là nguyên nhân này. Là cha ngươi trong lòng cảm thấy hai ta hố kiểu một mặt không đổi sắc vạch, hắn cảm thấy chúng ta hố hắn đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, hắn rất dễ dàng liền đem sự tình liên hệ đến trên người chúng ta. Mặc Liên, tức phụ nhi nói hay lắm có đạo lý bộ dạng thái tử bĩu môi, thò tay cầm tức phụ nhi tay nhỏ, trong miệng nghĩ linh tinh. Hai ta chỗ nào hố chúng ta phần lớn thời gian đều cùng người phi thường dạng đạo lý. Tiêu Mục 10 phần tán đồng gật đầu, đu nờ dê, chúng ta từ không hố người. Đi theo hai người cất bước nhập môn Hồ Công Công, suýt nữa bị cao lên cánh cửa hùng hăng quấn một phát. Hắn thực sự rất muốn hỏi hỏi phía trước kia nhị vị quý nhân, ngài nhị vị sợ là sớm đã đem trước kia cọc cọc kiện kiện hố chuyện, đều quên sạch sành sanh đi vợ chồng trẻ tay trong tay cất bước nhập môn, bị bọn hạ nhân dẫn hướng trung viện đi đến. Tiến rủ xuống tiêu cổng vòm, liền gặp một bộ được vải trắng thi thể, đặt nằm ngang hành lang phía dưới. Bạch Vô Hà chính dẫn đại cung nữ Trân Châu mấy người, ngồi ở phía đối diện tiểu lâu các bên trong. Xa xa nhìn thấy hai người tới, nàng liền đứng dậy từ tiểu lâu các đi xuống, cười nên đón tiếp lấy, Mặc Liên kiều kiều, các ngươi đã tới. Mau tới giúp mẫu hậu nhìn một chút, này quốc gan chết có mấy phần cổ quái kỳ quặc. Nương nương. Trân Châu bận bịu áp sát tới. Nho nhỏ tiếng đề điểm một câu. Hoàng hậu lập tức nhớ tới cái gì, vội vàng lôi kéo Kiều Mộc tay nói, quốc an chết được không quá thể diện, toàn thân đều có chút hoàng hậu cân nhờ ở cờ nửa ngày cuối cùng vẫn thành thật nói, toàn thân đều bị người cắt nát. Người như ghét bỏ lời nói, không nhìn cũng được. Kiều Mộc lại bị hoàng hậu một phen lý do thoái thác, nói đến có mấy phần tò mò. Quốc an phu nhân thế mà thảm như vậy sao chẳng những bị người ám sát trong phủ. Còn cho người toàn thân đều làm cho nhau nhuẹt rồi cái này cần lớn bao nhiêu thù bao lớn oán, mới có thể để nương nương như thế khó có thể mở miệng đâu. Tiêu Mục lòng hiếu kỳ nổi lên, trở tay nả mờ trả tờ hoàng hậu tay nói, mẫu hậu, tiểu kiều không sợ. Bạch Vô Hà cười liên tục gật đầu. Dù sao cũng phải cho con dâu tới trước cái tâm lý xây dựng mới được đi.